Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh Lê xin kính chào quý khán thính giả. Rất vui được gặp lại các bạn trong khung giờ quen thuộc hàng ngày. Và sau đây, xin mời các bạn cùng đến với tập 14 của nội dung câu chuyện nhé. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn dành cho anh Lê cũng như dành cho kênh bằng cách đăng ký, nhấn like, chia sẻ và không quên để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện. Xin cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Kỷ Nhiễm vào văn phòng hít thật sâu, vẫn cảm thấy có gì đó nghẹn ở cổ không thể nào đi xuống được. Không phải nói sẽ thích cô thật đâu sao? Kết quả nhìn thấy cô cũng không vui vẻ, không mừng như điên chút nào. Kỷ Nhiễm đứng trong văn phòng của mình nhìn ra ngoài, đối diện văn phòng cô chính là văn phòng của Thẩm Chấp. Thật ra, từ khi anh trở thành tổng giám đốc, công ty tính chuẩn bị văn phòng lớn hơn cho anh. Dù sao đã thăng chức nên chỗ làm việc phải phù hợp với giá trị con người anh. Ai ngờ Thẩm Chấp từ chối đề nghị này, nói đã dùng quen văn phòng cũ rồi. Lúc đó, Kỷ Nhiễm còn châm chọc sau lưng anh, nói anh làm bộ làm tịch. Kỷ Nhiễm bỗng nhiên phát hiện ra, hình như cô thực sự đã nói xấu không ít sau lưng Thẩm Chấp. Cô cảm thấy hành vi mình làm thật không nói nổi, giống như trên phương diện công tác không sánh bằng người ta, nên càng nói xấu không ngừng sau lưng người ta. Kỷ Nhiễm che mặt, sao trước kia cô không phát hiện ra việc mình làm rất mất mặt nhỉ? Thoáng chốc, Phương Thiên tiến vào thông báo cô đi qua để họp. Kỷ Nhiễm bệnh 2 tháng, nhưng công ty không thể nào vì cô mà ngừng vận hành được. Ngay cả tổ cô phụ trách cũng như vậy, họ trực tiếp bị điều qua chung với tổ Thẩm Chấp. Kỷ Nhiễm nghe qua cảm thấy không thích hợp, bởi vì theo tiến độ công việc thì Thẩm Chấp vẫn luôn làm việc. Chẳng qua, quả thật, anh không hề tới công ty thôi. Lúc họp, Kỷ Nhiễm ngồi bên tay trái anh, ngẩng đầu là có thể thấy hầu kết của anh, người đàn ông 27 tuổi này trưởng thành về mọi mặt so với thiếu niên 17 tuổi khi đó. Anh đã cởi áo vest ra, chỉ mặc áo sơ mi bên trong. Đại khái, do hôm nay anh không thắt cà vạt, nên đã cởi cúc áo sơ mi thứ nhất ra để lộ đường cong thon dài bé nhọn ở cổ. Lúc nói chuyện, hầu kết nhẹ nhàng lên xuống. Sự hấp dẫn khó chống cự, Kỷ Nhiễm phát hiện ra một việc. Khác nhau lớn nhất giữa Thẩm Chấp 27 tuổi và 17 tuổi chính là khuôn mặt cấm dục kia. Vậy mà nó có sự hấp dẫn lạ kỳ. Kỷ Nhiễm lắc đầu, rõ ràng đang họp, nhưng trong đầu cô đều nghĩ tới đống phế liệu đổi chuyện gì thế này. Cô vừa mới lắc đầu thì tất cả mọi người trong phòng họp đều nhìn về phía cô. Trên mặt mọi người đều có cảm giác không hiểu vì sao. Vốn Thẩm Chấp đang phát biểu, lại thấy cô lắc đầu nên tạm dừng quay đầu nhìn cô, trầm giọng. Kỷ Tổng, cô cảm thấy có vấn đề gì sao? Kỷ Nhiễm trừng to mắt. Không, không có. Cô không thể trực tiếp nói cho Thẩm Chấp nghe. Thật ra, thân xác cô ngồi trong phòng họp, nhưng trong đầu lại có tư tưởng khiếm nhã với anh được. Nếu cô thấy chỗ nào không ổn, thì cứ nói ra. Vẻ mặt Thẩm Chấp lạnh nhạt, nhưng lại có cảm giác chững chạc của người đứng trên cao. Đương nhiên, Kỷ Nhiễm không thể nào nói có. Cô lắc đầu phủ nhận. Không, không, em cảm thấy lời Thẩm Tổng nói vô cùng đúng, em đồng ý. Đồng ý mà cô còn lắc đầu. Kỷ Nhiễm cảm thấy đầu mình bị đụng hư rồi. Còn những người khác trong phòng họp đều không dám nói gì. Khá nhiều lời đồn giữa hai vị này, dù sao sự bất hòa giữa hai người đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vốn hai người còn đang ở trên trục hoành như nhau, nhưng từ sau khi Thẩm Chấp thăng chức tổng giám đốc, thì tâm tình Kỷ Nhiễm lệch đi, nhìn anh chỗ nào cũng khó chịu. Lão đại đánh nhau, tiểu lâu la như bọn họ không dám can thiệp vào. Thẩm Chấp yên lặng, nhìn nét mặt chân thành cùng giọng điệu không giống như đang châm biếm của cô. Trong mắt có chút ngoài ý muốn, thêm vào đó là sự vui mừng mơ hồ. Chẳng qua, anh nhanh chóng cúi đầu nhìn tài liệu trước mặt, che giấu cảm xúc trong mắt. Đợi khi cuộc họp chấm dứt, Kỷ Nhiễm dọn đồ đạc tính rời khỏi, thì Thẩm Chấp mở miệng kêu. Kỷ Nhiễm, tới phòng làm việc của tôi một lát. Kỷ Nhiễm ngạc nhiên gật đầu. Nhưng cô còn rất vui vẻ. Tới văn phòng anh, ý nghĩa hai người họ có thời gian ở riêng với nhau. Bình thường, văn phòng Thẩm Chấp đều không kéo rèm cửa sổ. Anh quay đầu nhìn Kỷ Nhiễm, mở miệng nói. Cô có gặp vấn đề gì trên công tác không? Kỷ Nhiễm lắc đầu, đương nhiên không rồi. Nhưng hôm nay, lúc cô nhìn những văn kiện và tài liệu kia, liền thấy hốt hoảng. Bữa trước, cô còn đang buồn sầu vì bài tập về nhà. Đang phấn đấu vì vị trí nhất lớp, trong nháy mắt đã thành một phần tử trong xã hội. Ký ức 17 tuổi vẫn còn mới mẻ, nhưng nó chỉ như một giấc mơ. Trong lòng Kỷ Nhiễm vẫn cố chấp tin rằng tất cả những chuyện xảy ra không phải chỉ là mơ. Họ gặp nhau lúc 17 tuổi, quen biết nhau lần nữa vào 17 tuổi là thời gian cho cô thêm cơ hội để cô được nhận thức lần nữa, nhận thức cuộc sống của người này. Thẩm Chấp nhìn lướt qua gương mặt cô rồi cụp mí mắt xuống. Thật ra, cô mới xuất viện, không nên tới công ty gấp gáp quá. Tôi có thể xin nghỉ bệnh thêm một tháng giúp cô. Kỷ Nhiễm không ngờ chuyện anh tính nói với mình là chuyện này. Bỗng nhiên, Kỷ Nhiễm phát hiện ra Thẩm Chấp không thật sự lạnh lùng như thế. Thật ra, anh cũng biết nghĩ tới người khác. Đúng không? Cho dù khuôn mặt kia lạnh lùng như núi băng, anh vẫn có trái tim ấm áp. Ánh mắt Kỷ Nhiễm chứa đầy ý cười nhìn anh. Không sao, cơ thể em đã tốt rồi. Bằng không, em sẽ không tới công ty đâu. Ở nhà muốn mốc meo. Cô nói chuyện hơi kéo dài âm cuối, thậm chí còn có hương vị như đang làm nũng. Giọng nói vừa thoải mái vừa trêu đùa, như kiểu rất quen thuộc với nhau. Vốn Thẩm Chấp đang dựa vào bàn làm việc, còn tay thì đang gọi lên bảng tên thủy tinh để trên bàn. Đột nhiên, ngón tay cứng lại, đè mạnh xuống góc bảng tên. Giọng điệu nói chuyện của cô. Cho dù bình thản như Thẩm Chấp, lúc này trái tim cũng đập nhanh như sấm. Thẩm Chấp đè mạnh lên bàn nói. Nếu có vấn đề gì, cô cứ tới tìm tôi. Kỷ Nhiễm gật đầu sau đó rời khỏi phòng anh. Chỉ là lúc cô quay người lại, phát hiện tầm nhìn văn phòng anh rất tốt. Có thể thấy rõ được toàn bộ văn phòng cô. Kỷ Nhiễm không nghĩ nhiều, quay trở về. Lúc cô quay lại văn phòng mình, thấy Phương Thiên đi tới, vẻ mặt căng thẳng. Lão đại, Thẩm tổng tư chị có chuyện gì không? Chuyện gì? Kỷ Nhiễm hỏi lại. Phương Thiên trừng mắt, cô ấy nói. Hôm nay họp mà chị lại không tập trung. Thẩm tổng ghét nhất chính là người không tập trung trong lúc họp. Vừa rồi mọi người đều nói nhất định Thẩm Chấp kêu chị qua để bắn một trận. Kỷ Nhiễm phủ nhận ngay lập tức. Không phải đâu. Anh không bắn cô đâu. Kỷ Nhiễm cảm thấy họ nghĩ xấu cho Thẩm Chấp. Vì thế cô quyết định nói chuyện thay Thẩm Chấp, nói. Thật ra anh ấy không lạnh lùng vô tình như mọi người nghĩ đâu. Gọi chị vào văn phòng chỉ để hỏi thăm sức khỏe chị thôi. Còn sợ chị làm việc quá mệt mỏi. Phương Thiên ngẩn người. Kỷ Nhiễm còn đang hạnh phúc ngọt ngào nói. Anh ấy còn nói muốn xin nghỉ giúp chị một tháng để nghỉ ngơi. Em nói xem, có phải anh ấy sẽ quan tâm đến đồng nghiệp? Bố đang tính nói thẳng là cô ra, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén lại. Phương Thiên sợ hãi. Cô ấy luôn trông mong lão đại nhà mình về. Dù sao cô ấy làm trợ lý của Kỷ Nhiễm. Nếu Kỷ Nhiễm nghỉ thêm một tháng nữa, vậy chẳng phải cô ấy lưu lạc thêm một tháng nữa à? Cho nên cô ấy vội vã nói. Lão đại, chị đừng trúng kế Thẩm tổng. Cái gì cơ? Kỷ Nhiễm kỳ quái hỏi. Phương Thiên vội vàng đi tới, nói. Bây giờ là lúc công việc bận rộn nhất, vậy mà Thẩm tổng còn kêu chị nghỉ ngơi. Chị nói xem, có phải anh ấy muốn làm chị mất quyền không? Quả thật, không thể trách Phương Thiên tiểu nhân. Thực sự, do hai người này không hợp nhau, không biết Kỷ Nhiễm đã châm chọc Thẩm Chấp bao nhiêu lần trước mặt cô rồi. Tất nhiên, cô ấy sẽ cảm thấy đây là kế sách. Nhưng Kỷ Nhiễm vừa nghe lại thấy tức, nói lời chính nghĩa. Phương Thiên, sao em lại nói như vậy? Sao em có thể nghĩ xấu anh ấy thế chứ? Chắc chắn sự quan tâm của anh ấy với chị xuất phát từ thật lòng. Thấy cô tức giận, Phương Thiên càng mơ màng hơn. Trước kia, lúc cô ấy phụ họa theo, thái độ lão đại nhà mình không phải như bây giờ. Vì thế, Phương Thiên không thể chấp nhận một sự thật. Đó là hình như Kỷ Nhiễm đã bị Thẩm Chấp hạ cổ rồi. Có phải em luôn có ý kiến với Thẩm Chấp đúng không? Kỷ Nhiễm trừng mắt hỏi cô ấy. Phương Thiên bị oan uổng muốn khóc. Cô ấy nói. Làm sao mà em có ý kiến với Thẩm tổng được? Anh ấy là nam thần của em đó. Lúc trước bỏ phiếu để bầu nam thần number one. Em còn bỏ rất nhiều phiếu cho anh ấy nữa. Chờ chút. Đương nhiên Kỷ Nhiễm nhớ rõ bản thân mình nói xấu Thẩm Chấp. Phương Thiên luôn châm chọc chung với cô, nên vẫn luôn cho rằng cô ấy có suy nghĩ giống mình. Không ngờ người này lại bằng mặt không bằng lòng. Cô lạnh nghiêm mặt. Vậy trước kia em châm chọc Thẩm Chấp chung với chị đều là giả hết à? Phương Thiên, công việc thật là khó, thật sự khó khăn với cô ấy. Kỷ Nhiễm cũng không muốn truy cứu với cô ấy nữa. Dù sao ngọn nguồn lúc đó tại cô hết, chỉ có thể nói đầu cô không tốt. Cô nhìn Phương Thiên, giọng điệu nguy hiểm. Chẳng lẽ em thích anh ấy? Phương Thiên lắc đầu như trống lắc. Kỷ Nhiễm thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Nhưng cô còn dặn dò thêm. Về sau, không được mơ tưởng tới anh ấy. Anh là của cô. Phương Thiên thấy cô tâm tình không tệ, thật cẩn thận hỏi. Kỳ Tổng, bây giờ chị không ghét Thẩm Tổng nữa à? Vì sao chị lại ghét anh ấy? Kỷ Nhiễm hỏi lại. Phương Thiên do dự. Nhưng mà trước kia... Trước kia, boss nhà mình thực sự rất ghét Thẩm Tổng. Mỗi ngày đều nói anh làm bộ làm tịch. Đương nhiên, lúc nào Thẩm Tổng cũng chèn ép boss cả. Phàm là hạng mục Kỷ Tổng tham gia, thì anh đều phải chung một chân vô. Kỷ Nhiễm nói không chút do dự. Trước kia, mắt chị bị mù. Bây giờ mắt chị sáng lại rồi. Cho nên thấy anh cái gì cũng tốt. Phương Thiên hoàn toàn khiếp sợ. Lần đầu tiên, cô ấy gặp người tự bôi đen chính mình như vậy. Tới giờ cơm trưa, Kỷ Nhiễm mời Phương Thiên đi cao ốc gần đó ăn cơm để mừng ngày đầu tiên đi làm lại. Không xa lắm, nên hai người không đi xe mà trực tiếp đi bộ qua. Khi về, Kỷ Nhiễm phát hiện đôi giày cao gót này đẹp thì đẹp thật, nhưng không có linh hồn, đi rất mệt. Gần tới cửa công ty, Kỷ Nhiễm thấy cô gái đứng cách đó không xa, nhìn giống như Văn Thiện Hạ. Cô kinh ngạc rồi liền xoay người đuổi theo. Phương Thiên đang muốn đuổi theo, cô xua tay nói. Em về công ty trước đi. Nghe vậy, Phương Thiên không chạy theo cô nữa. Tại Kỷ Nhiễm đi giày cao gót nên chạy không được nhanh lắm. Chờ tới khi cô chạy qua cô gái kia đã biến mất trong đám đông. Kỷ Nhiễm thất vọng, đứng im tại chỗ nhìn thật lâu, sau đó mới xoay người chuẩn bị rời khỏi. Lúc cô xoay người thì chân không cử động được. Cô kéo ra lần nữa nhưng chân vẫn đứng im. Cô cúi đầu nhìn gót giày mới phát hiện ra gót nhỏ mắc kẹt trong nắp cống ven đường. Cô trợn mắt há mồm nhìn cảnh này. Cuối cùng chỉ đành dùng sức kéo ra. Ai biết đôi giày này như đang chọc cô, không thèm nhúc nhích chút nào. Kỷ Nhiễm không thể ngồi xuống để kéo lên được, bởi vì hôm nay cô mặc váy ngắn. Đẹp thì đẹp nhưng quá ngắn, ngay cả lúc khom lưng đều phải chú ý tới. Kỷ Nhiễm đứng ven đường xấu hổ lại không biết làm sao. Bên ngoài đang là lúc giữa trưa nóng bức nhất, bên cạnh người đến người đi, không một ai có thể giúp cô. Kỷ Nhiễm dùng sức, hôm nay đôi giày cao gót cô mang có dây rất mỏng, nên cô sợ chính mình vừa dùng sức còn chưa rút ra được thì dây đã đứt trước rồi. Chất liệu hàng hiệu sử dụng đều vô cùng mỏng manh, kiểu như trời mưa liền không mang được. Cô đang căm tức tính dùng sức lần nữa, cho dù dây giày có đứt cũng phải kéo nó ra, thì đột nhiên bên eo cô có thứ gì đó nhẹ nhàng khoác lên. Chờ cô cúi đầu, nhìn thấy Thẩm Chấp đang cúi đầu buộc áo vest của anh lên eo cô. Vòng eo mảnh khảnh được buộc bởi cái áo khoác lớn như vậy hoàn toàn ngăn lại sự xấu hổ do váy ngắn mang tới. Chờ cột áo khoác xong, Thẩm Chấp nhẹ nhàng khom lưng ngồi xổm xuống, hai tay anh nắm mắt cá chân Kỷ Nhiễm, giọng trầm thấp. Đừng sợ, tôi giúp em. Đột nhiên trái tim Kỷ Nhiễm như ngừng đập, cổ họng nghẹn ứ. Nhiễm Nhiễm, đừng sợ, anh ở đây. Anh vĩnh viễn luôn xuất hiện vào lúc cô cần nhất. Dưới ánh nắng hè chói chang gay gắt, Kỷ Nhiễm cúi đầu nhìn đỉnh đầu người đàn ông kia. Mái tóc màu đen óng khi đứng dưới ánh mặt trời hơi chuyển thành xanh đen. Kỷ Nhiễm giống như bị gì đó cuốn hút, vươn tay ra. Khi sắp chạm đến mái tóc ngắn kia, đột nhiên dừng lại. Bởi vì cô cảm thấy bàn chân mình bị sức mạnh nào đó kéo lên. Sau đó, bàn chân cô đã không còn cảm giác không thể nào nhúc nhích được nữa mà trở nên thoải mái. Thẩm Chấp chậm rãi đứng lên, cúi đầu nhìn chân cô. Đôi giày cao gót mỏng manh làm nổi bật lên mu bàn chân trắng nhỏ mảnh mai. Từ mắt cá chân lên tới nữa là bắp chân nhỏ thẳng thắp. Rõ ràng đã là người hơn 20 tuổi, nhưng xương cốt lại nhỏ như thiếu nữ. Lúc anh đứng lên, đầu Kỷ Nhiễm nhìn theo biên độ anh đứng lên, từ từ cúi đầu cho tới ngửa cằm lên. Lần sau, đừng mặc váy ngắn như vậy nữa. Giọng Thẩm Chấp rất trầm, nghe qua như đang không vui lắm. Kỷ Nhiễm nhìn váy hỏi ngược lại. Cái váy này thế nào? Khó coi lắm sao? Thẩm Chấp quay mặt đi, tại nó quá đẹp. Vừa rồi, lúc xe Thẩm Chấp chạy ngang qua, thấy cô đang giống như đứa ngốc đứng ở ven đường không nhúc nhích. Qua vài giây, anh phát hiện ra cô không phải không muốn động mà là không thể động. Mắt thấy cô vẫn luôn cố gắng nhấc giày mình từ khe miệng cống lên. Thẩm Chấp ngồi sau xe bật cười ra tiếng. Anh vừa cười, đã làm tài xế và trợ lý đang ngồi phía trước đều quay đầu nhìn lại. Rất ít khi bọn họ thấy Thẩm Tổng cười, cho nên động tĩnh này khiến hai người đều có chút sợ hãi, không biết tốt hay xấu. Thẩm Chấp hô một tiếng, kêu lái xe dừng lại. Anh muốn xuống xe. Mặc dù chỗ này không phải chỗ dừng xe, nhưng tài xế không dám nói nhiều, vội vàng dừng xe để anh xuống. Kỷ Nhiễm thấy anh không nói lời nào thì không biết làm sao. Anh vẫn luôn ít nói. Mặc dù cô không thích đàn ông nói nhiều, cảm thấy đàn ông nói ít mới có sức hấp dẫn. Nhưng anh như vậy, quá có sức hấp dẫn rồi, cô không dám trêu ghẹo. Nghĩ lại, đột nhiên Kỷ Nhiễm nhạy bén nghĩ ra. Hay em mời anh uống nước nhé? Dưới công ty, có quán Starbucks, Kỷ Nhiễm cảm thấy họ có thể qua đó ngồi một chút, nói không chừng, còn có thể khai thông qua lại với nhau. Bây giờ tôi phải ra ngoài, có thương vụ. Thẩm Chấp nhìn qua đồng hồ trên tay, giọng lạnh nhạt. Kỷ Nhiễm mất mát, à một tiếng, không uống thì không uống. Tôi mời em ăn cơm. Ngay sau đó, giọng nói nam êm tai vang lên lần nữa. Kỷ Nhiễm ngẩng đầu thật mạnh, hai mắt mở to nhìn anh. Không có thời gian uống nước, nhưng có thời gian ăn cơm hả? Hạnh phúc tới quá nhanh, Kỷ Nhiễm trở tay không kịp. Cô thuộc kiểu người luôn biết nắm bắt lấy cơ hội. Thẩm Chấp đã chủ động giao cơ hội này vào trong tay cô. Nếu cô không cầm được thì đúng là ngu rồi. Vì thế, Kỷ Nhiễm lập tức gật đầu đồng ý. Quả thật, Thẩm Chấp đang muốn rời khỏi công ty. Kỷ Nhiễm nhìn anh bước dài từng bước về phía trước. Tài xế dừng xe cách đó không xa. Chờ tới khi xe dần dần chạy mất, thiếu chút nữa, Kỷ Nhiễm đã nắm tay nhảy cẫng lên rồi. Chờ tới khi Kỷ Nhiễm vào thang máy mới nhớ tới một vấn đề. Tuy Thẩm Chấp nói anh mời cô ăn cơm lại không nói khi nào. Tối nay được không? Kỷ Nhiễm lấy điện thoại ra, đang tính gửi tin nhắn cho anh theo thói quen. Kết quả, cô thật nghiêm túc lật hết danh bạ WeChat lên. Cuối cùng cô xác định cô không có WeChat của Thẩm Chấp. Vốn cô còn cảm thấy chuyện này không có khả năng, dù sao họ cũng là một công ty mà. Sau đó Kỷ Nhiễm nhớ tới, quả thực cô và Thẩm Chấp làm chung một công ty nhưng không có WeChat. Huống chi công ty họ có cửa mail nội bộ. Lúc trước để tỏ vẻ mình lạnh nhạt với Thẩm Chấp nên cô đều liên lạc với anh bằng cửa mail nội bộ. Kỷ Nhiễm không nhịn được ôm mặt, nghiệp lúc trước tạo ra bây giờ phải trả. Cô vứt hết mặt mũi tìm WeChat Thẩm Chấp trong nhóm công việc, sau đó ấn vào tăng thêm bạn tốt. Cô ngồi ghế dựa trong văn phòng, cầm điện thoại, hận không thể một giây sau nhận được thông báo đã thêm bạn tốt thành công. Ai ngờ cô mới nghĩ tới đó thì đột nhiên điện thoại vang lên chuông báo. Sau đó nhảy ra một tin nhắc nhở mới. Kỷ Nhiễm nhìn anh đồng ý yêu cầu thêm bạn tốt, nhắc nhở bây giờ họ có thể bắt đầu nói chuyện, ngón tay ấn trên màn hình, nghĩ xem gửi cái gì mới làm bản thân mình thân thiết, nhưng lại không mất đi dịu dàng đây. Đột nhiên, điện thoại lại rung liên tiếp. Vốn Kỷ Nhiễm đang suy nghĩ sâu xa, ai ngờ cúi đầu thấy tin nhắn Thẩm Chấp gửi tới. Kỷ Nhiễm. Kỷ Nhiễm nhìn hai chữ anh gửi. Người đàn ông này không những tích chữ như vàng, thậm chí gõ chữ cũng như vàng. Gửi tin nhắn WeChat không thu phí, anh gõ nhiều thêm hai chữ thì thế nào? Nhớ tới trước kia, Thẩm Chấp gửi tin nhắn cho cô đều tối thiểu từ 5 chữ trở lên. Kỷ Nhiễm không muốn vướng mắc ở chuyện nhỏ không đáng kể này nữa, cô trả lời lại. Là em, hay tối nay chúng ta ăn cơm được không? Lúc ngón tay Kỷ Nhiễm bấm chữ gửi, chính bản thân cô cũng ngơ ra. Cô 27 tuổi, làm việc quả quyết không chút do dự, ngay cả gửi tin nhắn cũng kiểu gõ xong rồi bấm chữ gửi liền. Vì sao cô không chịu chú ý tìm từ ngữ chứ? Kỷ Nhiễm nhìn chằm chằm câu này trên màn hình, suy nghĩ một hồi, có phải quá trực tiếp không? Một hồi lại nghĩ, có phải giọng điệu mình quá lạnh nhạt không? Cuối cùng, cô quyết định để điện thoại lên bàn, dựa lưng vào ghế, mất hết sức lực nhìn bức tranh trang trí treo trên tường. Chuyện tuổi 17 vẫn rõ ràng ngay trước mắt, kết quả toàn bộ phải bắt đầu lại từ đầu. Huống hồ tình huống bây giờ chỉ mình cô gấp gáp, Thẩm Chấp vẫn bộ dáng nam thần cao ngạo, lạnh lùng như cũ. Kỷ Nhiễm bi thương. Điện thoại đặt trên bàn rung lên, thông báo tin nhắn tới. Kỷ Nhiễm mở mắt, giây đồng hồ sau, liền cầm điện thoại trong tay. Được, tôi đặt nhà hàng. Nhất thời Kỷ Nhiễm vui vẻ trở lại. Nhưng cô nghĩ đến chuyện, rõ ràng mình mời khách ăn cơm, sao lại không biết xấu hổ để cho anh đặt nhà hàng được. Ai ngờ, mới khách khí với anh hai câu thôi, Thẩm Chấp đã bày tỏ rằng anh là khách VIP của nhà hàng này. Kỷ Nhiễm nghe vậy, không khách khí với anh nữa. Đều nói, cuộc đời Kỷ Nhiễm có niềm yêu thích nào không thể bỏ qua, vậy khẳng định chuyện ăn xếp trước. Thẩm Chấp nói muốn hẹn chỗ nhà hàng này phải hẹn trước cả tuần để họ sắp xếp. Kỷ Nhiễm cũng rất thích nhà hàng này. Trước kia thường xuyên tới ăn, nhưng cô vẫn chưa đạt tới trình độ, bây giờ đặt chỗ, tối nay tới ăn liền được, phải hẹn trước một ngày. Nếu trước kia Kỷ Nhiễm biết chuyện này, khẳng định sẽ tức muốn chết, bởi vì như vậy cô càng kém hơn Thẩm Chấp. Còn bây giờ, cô cúp điện thoại, miệng cười tươi như hoa, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, người trong lòng cô thật lợi hại. Từ nhỏ đến lớn đều lợi hại. Sau khi sắp xếp buổi hẹn hò xong, Kỷ Nhiễm bắt đầu làm công việc của mình. Ở chứng khoán Cao Thông, cô làm bên bộ phận đầu tư trực tiếp. Cái ngành này nói ngắn gọn ra là kiểu đầu tư một chút vào công ty thương mại có triển vọng phát triển hoặc một số công ty lớn đang trong giai đoạn ấp trứng. Nếu cậu thấy được tiềm lực của 20 năm sau, vậy cậu khẳng định là một người đầu tư lớn. Sở dĩ Thẩm Chấp còn trẻ tuổi đã thăng chức thành tổng giám đốc, chỉ dùng một nửa thời gian đạt được những gì người khác mong muốn, chính bởi vì công trạng trong bộ phận đầu tư trực tiếp của anh quá mức chói mắt. Trước hết, anh phát hiện ra triển vọng phát triển máy bay không người lái. Lúc vừa mới vào công ty, đã thúc đẩy hạng mục công ty máy bay không người lái ít nóng hổi này. Vào năm ngoái, công ty này được đưa ra thị trường đã mang tới lợi nhuận cho công ty gấp 40 lần so với lúc đầu tư ban đầu. Kỷ Nhiễm hiểu rõ những thành công khác của anh như lòng bàn tay. Dù sao, cô từng coi Thẩm Chấp là đối thủ lớn nhất của mình. Đương nhiên, bây giờ cô cũng không vì chuyện mình thích anh mà lơi lỏng trong công việc, không để anh đè ép trên đầu mình mãi được. Kỷ Nhiễm xem lại tất cả các hạng mục mà hai tháng nay tổ bên cô phụ trách. Không thể không nói, tình hình trước mắt của công ty này quả thật rất thảm đạm. Nhưng trước mắt, ngành sản xuất này vẫn là ngành mới phát triển mà thôi. Đang đánh giá xem ngành này có phát triển hay không, giống như ngành hậu cần, ngành xếp đồ ăn còn có ngành gọi xe nữa. Những ngành từng không chút triển vọng nào, nhưng vào trình độ phát triển nhất định của xã hội, tương lai sẽ bùng phát sinh trưởng khổng lồ. Cái ngành sản xuất bên công ty này là tốt nhất, lúc đưa ra thị trường sẽ có hồi báo kinh người đối với người đầu tư. Khi làm việc, Kỷ Nhiễm luôn trong trạng thái liều mạng. Hầu như cả buổi chiều, cô đều ngồi trong phòng họp cùng làm hạng mục với tổ của cô. Mãi lúc điện thoại kêu lên, cô mới tùy ý nhận lấy. Alo. Bởi vì trên tay cô đang cầm báo cáo đầu tư do chuyên gia phân tích viết ra, nên đành kẹp điện thoại vào giữa má và cổ. Giọng bên kia có chút lạnh. Khi nào mới tan ca, tôi chờ em ở dưới lầu. Kỷ Nhiễm nghe thấy giọng Thẩm Chấp liền ngẩng đầu nhìn ra ngoài theo bản năng. Nhưng cô vừa động, điện thoại liền từ trên cổ rớt xuống. Cô nhanh chóng nhặt điện thoại lên rồi đi ra ngoài phòng họp. Cô nhìn thoáng qua xung quanh mới phát hiện trong công ty đã hết người, sắc trời bên ngoài tối đen. Chờ tới khi cô nhìn thấy thời gian trên di động hiện lên 7 giờ, lập tức nói. Xin lỗi, em quên nhìn thời gian. Không sao, tôi vừa về tới công ty thôi. Thẩm Chấp vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng nghe vào tai Kỷ Nhiễm lại có cảm giác khó nói thành lời. Như kiểu vỗ về sự đóng ruột trong lòng cô. Kỷ Nhiễm nói. Em xuống ngay đây, anh chờ em. Tựa như sợ anh không chờ được mà đi mất, Kỷ Nhiễm vội vàng cúp điện thoại rồi đi vào phòng họp thông báo mọi người giải tán tan ca. Tổ cô đều là những người trẻ tuổi. Lúc trước, cô cũng tham dự vào việc tuyển người. Mặc dù quả thật có chướng ngại vì không đủ kinh nghiệm, nhưng cô tin tưởng vào sự nhiệt huyết tuổi trẻ có thể thay thế được kinh nghiệm. Huống chi, mấy người trong tổ cô không phải tốt nghiệp trường đại học top 2 trong nước, mà đều tốt nghiệp trường nổi tiếng cao cấp quốc tế, bộ óc có thể nói đỉnh cao nhất toàn cầu. Khuyết điểm của họ chỉ là thiếu thời gian vỗ cánh bay cao thôi. Người trong tổ thấy cô nhận điện thoại xong liền sốt ruột rời khỏi, lập tức có người chọc. Lão đại, không phải chị đang vội đi hẹn hò chứ? Mặc dù đúng như vậy, nhưng Kỷ Nhiễm không tính công khai mọi chuyện trần ai lạc định, cho nên cô nói. Không phải. Em cảm thấy cuộc gọi vừa rồi nhất định do bạn trai gọi tới. Em cũng thấy vậy. Kỷ Nhiễm bị bọn họ nói hơi xấu hổ. Thật ra khi đã nghe điện thoại trước mặt mọi người, vừa nghe được giọng Thẩm Chấp truyền tới, cô đã nhìn mấy người khác trong phòng họp theo bản năng. Không hiểu sao, cô cảm giác như yêu đương vụng trộm. Sẽ không ai ngờ tới, cô hẹn ăn cơm cùng Thẩm Chấp. Nhưng mà Kỷ Nhiễm quyết định giữ kinh hỉ này tới cuối cùng, tốt nhất chờ tới khi họ nhận được thiệp mời đám cưới của cô với Thẩm Chấp. Mới nghĩ đến bốn chữ thiệp mời đám cưới mà lỗ tai trắng nõn của Kỷ Nhiễm đã đỏ lên. Biến hóa rõ ràng đến nỗi không giấu được những người trong phòng họp. Mọi người đều chuẩn bị tan ca vô cùng thả lỏng, bắt đầu không nhịn được buông lòng bản thân. Lão đại xấu hổ rồi. Bùa đá nè, chưa chối nữa kìa, khi nào mời chúng em ăn kẹo cưới đây? Lúc nào kết hôn, nhớ nói cho em biết, em bằng lòng làm đầy tớ gây khó dễ chú rể của chị. Thấy họ tưởng tượng ngày càng xa, Kỷ Nhiễm cố ý nghiêm mặt, trầm giọng nói. Không muốn tan ca hả? Vậy mấy đứa cứ ở lại đây tăng ca đi. Đồ ăn khuya tăng ca hôm nay do chị mời, cứ vậy nhé. Mọi người nghe vậy không dám trêu ghẹo nữa, nhanh chóng rút lui. Kỷ Nhiễm đi nhanh hơn, cô quay lại văn phòng, thu dọn chút đồ, sau đó cầm túi sách đi thẳng. Thoáng chốc, có người chạy tới ôm Phương Thiên, hỏi: Phương Thiên, chị gần gũi lão đại nhất, chắc chị biết bạn trai lão đại là ai đúng không? Nói nghe chút đi. Chị không biết. Phương Thiên lắc đầu như trống lắc. Quả thật cô ấy không biết. Không có bạn trai, vậy đối tượng mở ám thì sao? Phương Thiên đang tính lắc đầu tiếp, nhưng đột nhiên dừng lại. Bởi vì trong đầu cô ấy xuất hiện một cái tên rất đáng sợ. Không phải do cái tên này đáng sợ thế nào, mà do khi liên hệ anh với Kỳ Nhiễm cùng một chỗ mới thực sự đáng sợ. Nghĩ đến đủ loại hành động khác thường gần đây của Kỳ Nhiễm, Phương Thiên cảm thấy suy nghĩ đáng sợ này có lẽ là sự thật. Cô ấy không dám nói ra, cô ấy sợ bị đánh chết. Kỳ Nhiễm đạp lên đôi giày cao gót 9 phân đi xuống bãi đỗ xe tầng hầm. Cô biết chỗ đậu xe chuyên thuộc về Thẩm Chấp ở đâu, nên cô đi thẳng qua không do dự chút nào. Lúc nhìn thấy chiếc xe của Thẩm Chấp ở xa xa kia, bước chân cô hơi chậm lại. Cô gái xinh đẹp đi đôi giày cao gót coi bãi đỗ xe như sản diễn, bước những bước chân đong đưa sinh động. Cô mới lại gần, người đàn ông đang ngồi ghế chỗ lái đi xuống. Anh nhìn thoáng qua Kỷ Nhiễm, rồi vòng qua phía sau xe, đi tới mở cửa bên tay lái phụ. Kỷ Nhiễm đi tới mỉm cười rụt xe. Cảm ơn. Hai người ngồi trong xe, Kỷ Nhiễm khép hai chân để tay lên váy. Thẩm Chấp nhìn thấy dáng vẻ này cũng không khởi động xe ngay, mà xoay người lấy áo vest đang để phía sau lên. Anh đưa qua, phủ lên. Kỷ Nhiễm sửng sốt, rồi vẫn nhận lấy áo vest để lên đùi. Trong xe hơi lạnh. Ngay lúc Kỷ Nhiễm đang xấu hổ quay đầu nhìn chỗ khác, thì đột nhiên giọng nói người đàn ông bên cạnh vang lên. Kỷ Nhiễm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đúng cái gọi là lại ông tê ở bụi này. Nhà hàng cách công ty khá gần, đại khái chạy khoảng 20 phút là tới nơi. Nhà hàng không nằm trong tòa nhà nào, mà nằm riêng biệt ở biệt thự nhỏ gần hồ nước. Phong cách trang nhã, cửa chính trang trí theo phong cách Nhật. Lúc họ lái xe tới, thấy cái xe phía trước đang tính rời khỏi, đột nhiên bị một cô gái lao tới đột ngột ngăn lại. Cô gái kia lao tới như kiểu không sợ chết, làm Kỷ Nhiễm bị hù sợ. Ngay sau đó, cô nhìn thấy cô gái kia vô cùng kích động, đi lên chỗ cửa kính xe, kêu đối phương xuống. Nhưng đối phương không những không mở cửa, mà còn nhân cơ hội này tính lái đi. Kỷ Nhiễm nhăn mày, cảm thấy sao mấy người này thích ầm ĩ nơi công cộng vậy chứ? Không phải kiểu tăng thêm phiền toái cho người khác à? Nhưng khi cô nhìn thấy gương mặt cô gái kia, Kỷ Nhiễm lập tức kinh sợ, bởi vì đó là Văn Thiển Hạ. Cô chỉ vào cái xe đang tính rời đi kia, nói: Thẩm Chấp, nhanh ngăn gã lại, đừng cho gã chạy. Cái xe kia chạy băng băng không thèm quan tâm tới Văn Thiển Hạ đang gõ cửa bên ngoài. Đối phương không ngờ tới chiếc Bentley đang ngừng lại kia lại chạy tới cản xe gã lại. Chiếc Bentley hung hãn đậu trước xe gã. Có cảm giác như mày muốn chạy, vậy trước hết đâm thủng ông đây đi rồi nói. Đương nhiên đối phương không dám va chạm. Gã không mù, biết chiếc xe này 700-800 vạn đó. Kỷ Nhiễm thấy Thẩm Chấp ngăn xe lại, bèn lập tức đẩy cửa xe xuống, đi tới chỗ đối phương gõ lên cửa kính xe. Lần này đối phương hạ cửa xuống. Người lái xe là tên đàn ông đeo kính, bộ dáng lịch sự, khách khí nói: Chào cô, mọi người có thể lùi lại xe chút không? Tôi đang vội. Anh đang vội lắm à? Kỷ Nhiễm không ngờ lúc này rồi mà đối phương lại còn có thể nói với cô rằng gã đang vội. Người đàn ông kia nghe không ra giọng nói châm biếm của cô, gật gật đầu. Kỷ Nhiễm nổi giận, khuôn mặt cô gái tinh tế, nét mặt châm biếm, giọng nói càng lạnh lùng hơn. Tôi thấy anh đang vội thật, bởi vì anh chưa từng nhìn qua bộ dáng cầm thú của bản thân mình qua gương. Người đàn ông kia bị Kỷ Nhiễm mắng liền ngây người. Anh ta ngây người nhìn Kỷ Nhiễm, Kỷ Nhiễm mặc kệ, nói thẳng. Anh không phát hiện vừa rồi cô ấy dựa vào kính xe hả? Nếu anh cứ lái xe đi như vậy, nói không chừng cô ấy sẽ bị cuốn xuống gầm xe anh đó. Không sao, chắc chắn lúc tôi chạy, cô ấy sẽ buông ra. Người đàn ông kia còn tỏ vẻ lịch sự nói lời chính nghĩa. Kỷ Nhiễm tức đến mức trán giật giật cả lên, cô quay đầu nhìn Văn Thiện Hạ, nói thẳng. Tớ thật sự không tìm thấy lời nào để mắng gã ta nữa. Cậu là đương sự, cậu tiếp tục đi. Vốn Văn Thiện Hạ đang đi lên, nghe thấy lời bạn trai giờ lại biến thành bạn trai cũ nói, bắt đầu mở hình thức tàn khốc. Anh đúng là một tên sợ sệt, hèn nhát, chia tay cũng không dám nói trước mặt tôi. Gửi tin nhắn thì coi là cái gì? Mẹ kiếp, dám gửi một tin nhắn nói chia tay. Dù có nuôi con chó ném đi thì đó cũng có trách nhiệm hơn anh. Kỷ Nhiễm đứng bên yên lặng nghe Văn Thiển Hạ mắng, đột nhiên cảm thấy những lời cô ấy nói có chút không thích hợp. Nghe qua giống như cô ấy đang mắng cô vậy. Mẹ kiếp, xuống đi cho tôi. Văn Thiển Hạ nắm áo đối phương chuẩn bị túm gã từ trên xe xuống. Cô ấy vừa kéo vừa mắng. Tôi nói cho anh biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net